Kiều Thê Như Vân, chương 279, công chúa ngươi đừng hại ta, 2, góc truyện audio.com, Thẩm Ngạo nói, đế cơ cứ hỏi, không sao, Ninh An công chúa nói, vì cái gì ngươi xin ban hôn đều là thê tử ta nghe người trong nội cung nói, trong nhà một người nam nhân không thể có nhiều thê tử như vậy, đây là lễ chế, huống chi thê tử nhiều, nữ chủ nhân ở phía trong nhà này cũng liền có nhiều, trong nhà lại để ai quản lý. Thẩm Ngạo ung dung cười một tiếng, nói. Công chúa nói lời này lại có ý tứ, nếu là một gia đình, nên sống hòa thuận với nhau, ngươi lại nhường cho ta một điểm, ta lại nhường cho ngươi một điểm, cần gì phải nhất định có người để ý tới mọi việc. Chớ không phải là nhà này tự quản lý sao? Về phần cái gì lễ phép ta không quan tâm, người nhìn ta thế nào, không trọng yếu, quan trọng là. Ta có thể được an tâm là tốt rồi. Trong đôi mắt Ninh An công chúa dâng lên một đoàn hơi nước dường như đang trầm tư trong lời của Thẩm Ngạo, nói. Ngươi nói đúng, kỳ thật có chút thời điểm ta rất hâm mộ ngươi, ngươi có thể đi làm chuyện chính mình muốn làm, không cần phải đi bận tâm ý nghĩ của người khác. Ngươi có thể tới ngồi nơi đây nhiều hơn một ít không? Thẩm Ngạo nghĩ nghĩ, liếc nhìn Dương Tiễn ở một bên không lên tiếng, Dương Tiễn yên lặng lắc đầu ý bảo hắn không nên quá thân cận cùng công chúa. Thẩm Ngạo vội hỏi, điện hạ ta còn đang đứng ở chỗ này, sẽ nói chuyện cùng ngươi nhiều hơn một ít. Ninh An công chúa há có thể không nhìn thấy Dương Tiễn vừa rồi cảnh cáo, nói với Dương Tiễn. Dương công công ta có mấy lời muốn nói cùng với Thẩm Ngạo, ngươi có thể tạm tránh một lát không? Dương Tiễn rất là khó xử, nghĩ nghĩ, đành phải thở dài nói. Nô gia đợi tại bên ngoài, lập tức cất bước ra khỏi điện. Trong tầm điện này, chỉ còn lại có Ninh An và Thẩm Ngạo, hai người liếc nhau, không khí có chút quái dị, Ninh An vẫy vẫy tay về hướng Thẩm Ngạo. Hiện tại Dương công công đi rồi, Thẩm Ngạo, ngươi tới đây. Thẩm Ngạo đành phải đi qua, ngồi xuống tại trước giường Ninh An, nói. Không biết đế cơ có lời gì muốn dạy, Ninh An công chúa bật cười. Vì cái gì mà khi gặp ta, ngươi cứ câu nệ như vậy? Chẳng lẽ ta rất đáng sợ sao? Thẩm Ngạo cười khổ trong lòng, âm thầm oán thầm suy nghĩ câu nệ. Bản thân lại muốn buông thả một chút nhưng cha ngươi không đồng ý, cha ngươi hỉ nộ vô thường, ngày hôm qua vẫn kề vai sát cánh cùng bổn công tử, hôm nay còn gọi là Thẩm Khanh rồi, nếu muốn hắn biết rõ ta cách ngươi gần như vậy, không phải không thể đem ta thiến. Bổn công tử cho dù là chỉ số thông minh thấp cũng không thể bởi vì chiếm được ngươi, một bông hoa hải đường nhỏ trong vườn này, mà buông tha cho cả một hoa viên. Thẩm Ngạo nghiêm mặt nói, ngươi là đế cơ ta là thư sinh thối, đệ tử không dám mạo muội. Ninh An nhân tiện nói. Kỳ thật ta viết một ca khúc muốn cho ngươi xem xét. Nàng móc ra một cái khăn tay, đưa cho Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo tiếp nhận khăn tay, trên khăn tay ghi rất nhiều chữ nhỏ, nhìn nhìn, trên đó viết. Mỏng chăn nhỏ gối trời lạnh, chợt cảm giác tư vị biệt ly, trằn trọc mấy năm tháng, nổi lên cả trong giấc ngủ. Dù sao cũng không thể ngủ, một đêm dài như một năm. Lại tiếc rằng, tường đỏ ngăn cách. Thẩm Ngạo nhìn bài ca này, tay có chút run rồi, cái này đây là tình từ mà, dựa theo lý luận vị lão tía của công chúa này, tình từ chính là dâm từ, hơn nữa còn là do Ninh An làm, đến lúc đó tiết lộ ra ngoài, dựa vào ý tứ Triệu Cát kia, hơn phân nửa là nói bản thân dạy hư nữ nhi của hắn. Cái bài từ này rất ngắn gọn, nhưng ngụ ý hết sức rõ. Góc truyện audio.com Giàng, trong từ nói rất về việc trời thu đến rồi, thời tiết có chút mát, đến ban đêm, tác giả lăn lộn khó ngủ, cảm thụ được tư vị ly biệt. Cái tư vị ly biệt này, ngoại trừ tình yêu nam nữ, còn có cái gì? Chỉ là công chúa này phiền muộn sầu não trong đêm là do ai đây? Thẩm Ngạo có chút ê ẩm, mặc cho ai tại trước mặt mỹ nữ, nghe được mỹ nữ đang tưởng niệm một người nam nhân khác chỉ sợ đều có loại cảm thụ này. Trong lòng oai oai suy nghĩ, nếu là bổn công tử biết rõ nam nhân này là ai, nhất định đi đâm thọc với hoàng đế, đem hắn tiến vào cung làm thái giám, ha ha. Ninh An nói, Thẩm Ngạo cảm thấy bài từ này như thế nào? Thẩm Ngạo liền tranh thủ gấp khăn tay lại, nói, đế cơ không cần hỏi đệ tử cái gì cũng không biết. Ninh An nhíu mày nói, Thẩm Ngạo sợ hãi sao? Thẩm Ngạo nói, xác thực là sợ hãi, bệ hạ đã muốn đã cảnh cáo đệ tử khục khục. Lông mi Ninh An giãn ra mở, rồi đột nhiên cười, mặt có hai chỗ lúm như má lúm đồng tiền, cầm khăn tay nói. Vừa rồi Thẩm Ngạo còn hiên ngang lẫm liệt muốn vứt bỏ lễ phép, như thế nào giờ phút này lại là sợ rồi, thì ra mới vừa rồi ngươi chỉ khoác lác. Thẩm Ngạo cũng không tranh luận, nói, kỳ thật ta minh bạch vì sao gần đây thân thể đế cơ không tốt ai, đêm không thể say giấc đối với thân thể là thương tổn rất lớn. Đối với cô bé đa sầu đa cảm này, Thẩm Ngạo kỳ thật có lẽ là tương đối đồng tình, thiếu nữ đa tình lại ở sâu nơi cấm cung, ngoại trừ sầu não và nỗi buồn ly biệt, buồn bực rất đáng sợ. Ninh An nhẹ nhàng mà liếc liếc Thẩm Ngạo, môi đỏ khẽ mở nói, Thẩm Ngạo không có thời điểm đêm không thể say giấc sao? Thẩm Ngạo lắc đầu, đệ tử và điện hạ không giống nhau, ta là người thô kệch, trong đầu vĩnh viễn nghĩ đến làm sao để cho người nhà của ta trôi qua bình yên, cho nên đều là ngả đầu liền ngủ, ngày thứ hai tỉnh lại, cảm giác thấy có sự tình muốn làm không hết. Ai, lao lực quá à, cảm thán một tiếng, tiếp tục nói, sao đế cơ không bớt thời giờ đi ra ngoài nhiều một chút, cái này hậu cung không nhỏ, đi bộ giải sầu cũng tốt, nếu như ngại tại đây nhỏ, không bằng ta đi nói cùng bệ hạ, nhìn xem bệ hạ có thể đồng ý cho ngươi đi ra ngoài đi dạo hay không. Ninh An cười cười, Thẩm Ngạo ở chỗ này nói chuyện cùng ta, tâm tình của ta đã rất tốt rồi. Sóng mắt vừa chuyển, nói, trước đó lần thứ nhất ta đối ngươi như vậy, ngươi có tức giận hay không? Tức giận, Thẩm Ngạo nhớ tới, trước đó lần thứ nhất hắn tới gặp Ninh An chỉ nhàn nhạt nói mấy câu cùng hắn, liền đạm mạc bảo gọi hắn trở về phục mệnh. Thẩm Ngạo ung dung cười một tiếng, đệ tử làm sao dám sinh tức giận với công chúa, còn nữa, mọi người đều có hỉ nộ ái ố, thời điểm đế cơ mất hứng, không muốn lui tới cùng người cũng là chuyện thường xảy ra, chính là thời điểm ta tức giận cũng không muốn nói chuyện cùng người ta. Ninh An nghe xong lời Thẩm Ngạo nói, vui vẻ dạo dực nói. Theo như ngươi nói, ta liền an tâm, kỳ thật mấy ngày nay ta cũng tự trách mình, ngươi không đắc tội ta, tại sao ta phải dùng thái độ như vậy đối xử với ngươi. Thẩm Ngạo từ chối cho ý kiến, cảm giác thấy tư duy Ninh An có chút phân tán, tiếp tục gặng hỏi, lại để cho hắn trả lời có chút cố sức, nghĩ thầm hắn là đến trị bệnh cho nàng, hiện tại ở nơi này, thầy thuốc gà mờ lại thành thầy thuốc tâm lý, ai thật sự là làm sao chịu nổi. Giờ con mắt lên nhìn Ninh An, mặt mũi thiếu nữ đa tình này đều là ôn nhu. Góc truyện audio.com, đầy người lộ vẻ thanh tú, chỉ thấy nàng mím môi, mỉm cười mà nghiêng mắt nhìn chính mình, da trắng như tuyết, môi đỏ như gỗ son, môi mỏng mấp máy, hai mắt nhìn nhau cùng Thẩm Ngạo thấp giọng nói. Thẩm Ngạo, ngươi nhìn ta làm gì? Ồ, ngươi được nhìn ta, không cho phép ta nhìn ngươi sao? Thẩm Ngạo ầm ầm động tâm, trong lòng kêu to không tốt, người công chúa này tưởng niệm trong đêm không phải là... thảm rồi, sắp bị thiến rồi, Thẩm Ngạo lại càng hoảng sợ, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, ngồi vô cùng nghiêm chỉnh, không dám mắt đi mày lại cùng Ninh An. Cách chương.